Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, lặp lại lần nữa, nhìn đến phía sau đi theo to lớn phủ tang thụ, linh lão ngoại trừ bội phục ra, cũng cảm giác mình suy đoán là chính xác, cửu thiếu chủ chính là đặc biệt vì thu phục diễm phần tộc mà tới. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết. Tần Tinh lúc ban đầu, vừa vặn chỉ là vì yểm thú mà đến. Tần Tinh đã biết được, sư phụ mình Bạch Tự Tại, trên thực tế cũng phi nhân loại, mà là yểm thú. Tuy rằng tại đây viễn cổ mộng giới, sư phụ hẳn còn không ra đời. Nhưng là đối với yểm thú, Tần Tinh đương nhiên phải hết khả năng tối đa nhất đi bảo hộ. Cái kia bị hắn cứu yểm thú, hôm nay đã ở trong cơ thể hắn, vẫn trong trạng thái mê man. Về phần thu phục diễm phần tộc, hoàn toàn là bởi vì Tần Tinh thấy được diễm thiếu kia khác với nhân loại tướng mạo. Và phủ tăng thụ xuất hiện, để cho hắn nghĩ tới ngày trước Tử Châu bên trong Trung Thiên Đế Quân. Trong nháy mắt đó, hắn liền toát ra thu phục đối phương ý nghĩ, mà khi đó, hắn căn bản không có nghĩ đến tạo cho mình thế lý do này. Thậm chí, liền bản thân Tần Tinh cũng không nói lên được, mình thu phục diễm phần tộc, hơn nữa đem đổi tên là Thái Dương tộc, đến tột cùng là có đến cái gì cụ thể mục đích. Có lẽ, chỉ là mình ý nghĩ nông nổi nhất thời. Cửu thiếu chủ, tại Dương Hòa tinh giới bên trong, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngài là làm sao thu phục Thái Dương tộc? Bỗng nhiên, linh lão tiến tới Tần Tinh bên cạnh, cười rạng rỡ hỏi ra nghi hoặc đã lâu vấn đề. Hắn thật sự là không nhịn nổi, nghe được linh vấn đề cũ, Tần Tinh có chút không biết nên làm sao giải thích, cũng không thể nói. Mình kỳ thực không hề làm gì cả, chẳng qua chỉ là đang gia tăng rồi nhiều chút giới chủ chi cảnh cảm ngộ, đồng thời thuận tiện đoạt tiểu hỏa hồn, mà còn dư lại tất cả đều là tiểu hỏa làm đi. Với tư cách từ hoàn chỉnh hỏa bản nguyên trong đàn sinh ra tiểu hỏa, án theo như chiếu theo tạo hồn tộc bảy hồn đạo tạo tiêu chuẩn, cứng rắn muốn đem nó vẽ chia được một chủng hồn đạo trong mà nói. Như vậy, nó là thuộc ở tại Tu La hồn đạo, cũng chính là yêu linh chi hồn. Đúng dịp là, phủ tang thụ cũng sản sinh ra linh trí, đồng dạng thuộc về Tu La hồn đạo. Càng đúng dịp là, Diễm Phi mặc dù có thể tu luyện tới giới chủ chi cảnh, mặc dù là lấy hỏa làm tổ, lấy hỏa làm nguyên, nhưng hắn chân chính quỳ lại là phủ tang thụ. Vì vậy mà tiểu hỏa sau khi tỉnh lại, lấy chân chính hỏa chi chủ thân phận, lấy so sánh Tần Tinh càng cứng rắn hơn thái độ, bức phủ tang thụ không thể không hướng về phía hắn quỳ lại. Loại này quỳ lại không liên quan tới thực lực mạnh yếu, mà là ở chỗ sinh mệnh hình thức cao thấp. Đây cũng là vì sao Diễm Phi đối với quỳ lại Tần Tinh sẽ có một chút bất đắc dĩ. Dù sao Tần Tinh tại tu vi trên không bằng hắn, kẻ yếu quỳ lại cường giả thiên kinh địa nghĩa, nhưng là cường giả đi quỳ lại kẻ yếu, tin tưởng bất luận người nào cũng không thể nào tiếp thu được. Chính là trừ phi hắn nguyện ý vứt bỏ đối với phủ tang thụ quỳ lại, nếu không mà nói, hắn thì nhất định phải tiếp nhận loại này bất đắc dĩ. Cũng may tiểu hỏa đưa cho hắn một tia hoàn chỉnh chi hỏa, cũng coi là cho rồi hắn một chút bồi thường. Đây chính là Tần Tinh thu phục Thái Dương tộc trải qua. Mà trải qua, hắn cũng không khả năng nói cho linh lão, cho nên chỉ có thể học ban đầu thiên cơ tử nói. Không thể nói, đối với Tần Tinh trả lời, linh lão chỉ có thể đáp lại cười khổ. Tần Tinh rất sợ linh lão hỏi lại cái gì, vội vã cướp trước một bước nói, Linh lão, ta cần ngươi giúp một chuyện. Cửu thiếu chủ nói quá lời. Linh lão trên mặt khôi phục nghiêm mặt nói. Bất cứ chuyện gì, cửu thiếu chủ xin cứ việc phân phó giúp ta tìm một ít thế lực. Được, linh lão lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn há có thể không hiểu. Tần Tinh đây là muốn vì chính hắn tạo thế. Tần Tinh nắm giữ thế lực càng nhiều. Như vậy hắn trở lại tạo hồn tộc bên trong sau đó ân toàn thì sẽ càng cao. Thậm chí nếu mà Tần Tinh nắm giữ thế lực có thể đạt đến tới trình độ nhất định mà nói. Hắn có lẽ thật có thể cùng đại thiếu chủ hồn tinh đấu một trận, đổi thành lúc trước. Linh lão cho dù hiểu rõ điểm này, cũng không khả năng thống khoái như vậy đáp ứng. Nhưng là bây giờ, chỉ cần thấy được sau lưng kia cao không thấy đỉnh phủ tang thụ. Trong lòng của hắn liền biết tràn đầy lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Linh lão làm việc cũng là sấm rền gió cuốn. Dứt tiếng đồng thời, đã lấy ra nhất phương ngọc giản nói. Cửu thiếu chủ, tuy rằng hôm nay nguyên giới bên trong thế lực lớn nhỏ đều chia tay quy thuận tộc ta cùng đại chu, nhưng trong đó có không ít đều vừa vặn chỉ là trên danh nghĩa quy thuận. Cho nên chúng ta có thể chuyên chọn thuộc về đại chu những thế lực này hạ thủ. Tại linh lão nghĩ đến, hôm nay tạo hồn tộc bên trong, tuy rằng quy thuận thế lực rất nhiều, nhưng mà trên căn bản đều bị mặt khác 8 vị thiếu chủ cho chia cắt. Tần Tinh cho dù mạnh hơn nữa, cũng khả năng không lớn từ bọn hắn đó cướp đoạt lại. Vì vậy mà chỉ có thể đến cướp đoạt thuộc về đại chu thần tộc thế lực. Huống chi, cướp đoạt thành công, chẳng những có thể tăng cường Tần Tinh thế lực, hơn nữa cũng có thể để cho Tần Tinh thu hoạch càng đánh nữa hơn công. Nhất cử lưỡng tiện, chiến công, ngoại trừ có thể đổi lấy tạo hồn tộc bên trong tất cả ra, thậm chí có thể đổi lấy một ít bên trong tộc cường giả cấp cao nhất xuất thủ số lần. Nói thí dụ như, 100 vạn chiến công, liền có thể đổi lấy thực lực địa vị gần với tộc trưởng tộc lão. Trong đó bất luận một vị nào xuất thủ một cơ hội. Số lần nhìn như không nhiều, nhưng mà bọn hắn xuất thủ, một lần liền có thể cải thiên hoán địa. Nhưng mà Tần Tinh chính là khoát tay áo nói, ta muốn tìm là một ít riêng biệt thế lực, cũng không nhất định chính là thuộc về đại chu thần tộc. Linh lão hơi ngẩn ra, không hiểu nói, riêng biệt thế lực. Tần Tinh gật gật đầu nói, ân, ta không biết những thế lực này đều tên gọi là gì, ta chỉ biết là bọn hắn đại khái tu luyện là ra sao công pháp tinh kỹ, tự ý dáng dấp ra sao phương thức công kích. Bọn hắn có thể là một cái tộc đàn, cũng có khả năng là một cái tông môn. Đương nhiên, càng có thể thập phần nhỏ yếu. Tuy rằng linh lão rất rõ ràng Tần Tinh lần này giải thích, nhưng mà hắn không nghĩ ra Tần Tinh mục đích. Nếu như là muốn lớn mạnh chính mình thế lực, như vậy tự nhiên hẳn tìm kiếm tương đối cường đại tộc đàn hoặc là tông môn. Chính là Tần Tinh cách làm như vậy, cùng nói là tạo thế, chẳng nói là còn tìm người. Cửu thiếu chủ, kia ngươi muốn tìm cái nào riêng biệt thế lực? Ân, tinh thông tinh mệnh thuật, tinh thông nhục thân chi lực, tinh thông võ đạo chi ý, tinh thông tinh trận bố trí, tinh thông kiếm pháp, tinh thông thương pháp, thích giết thành tính, nắm giữ minh hỏa, cũng chính là âm hỏa bản nguyên. Tại Tần Tinh mỗi nói xong một cái điều kiện đặc biệt đồng thời, trong óc hắn liền biết hiện ra một cái người quen biết ảnh. Thiên Cơ Tử, Phá Quân, Võ Khúc, Phan Mộc Dương, Tôn Thanh Lãng, Thiết Thất, Sở Hàn Y. Nhớ kỹ sao, khi Tần Tinh rốt cuộc nói xong tự mình muốn cầu nơi có điều kiện, nhìn về phía linh lão thời điểm, phát hiện linh lão đã là trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm cứng lưỡi. Làm sao? Không có nhớ kỹ. Vậy ta lặp lại lần nữa. Ngay sau đó Tần Tinh quả nhiên lại bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục lần thứ hai tự thuật. Thậm chí đang nói thời điểm. Tấm kia yên ổn trên mặt. Vậy mà chậm rãi nổi lên từng tia nụ cười cùng tư niệm chi ý. Tuy rằng Tần Tinh nói điều kiện xác thực hơi nhiều. Nhưng mà Linh Lão làm sao lại không có nhớ kỹ. Chẳng qua là chính hắn muốn nói. Mình nguyện ý nói. Bởi vì Tần Tinh nói cũng không phải cái gì điều kiện đặc biệt. Mà là ở tự thuật mình cố nhân. Huynh đệ mình. Mình ngàn đời luôn hồi lo lắng. Cho dù nói lên 1000 lần. 1 vạn lần. Hắn cũng sẽ không có chút nào chán ghét. Nhớ kỹ sao? Còn chưa nhớ kỹ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.